Thần Khống Thiên Hạ, chương 2447, Giải Cứu Viên Chiến Thiên 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ai cư nhiên lại có can đảm như thế? Dám hạ sát người của Hồng Xà hội chúng ta? Bách Diễm kinh quát lên một tiếng, một hỏa quyền liền đánh mạnh tới phương hướng Viên Chiến Thiên. Hắn tựa hồ một chút cũng không hề quan tâm tới sinh tử của Viên Chiến Thiên. Một lực này của hắn chính là dốc hết toàn lực. Lực lượng hỏa bá đọa dị thường, giống như một hỏa xà cự đại cắn tới. Cái chiêu này, cho dù là cao cấp chí tôn cũng đừng mơ có thể dễ dàng tiếp được. Chẳng qua là tốc độ của người cứu Viên Chiến Thiên kia lại nhanh tới cực điểm. Rõ ràng tốc độ chạy trốn kéo theo Viên Chiến Thiên lại cao hơn một thành. Trốn được khỏi một kích này, cũng đem theo người bay ra phía xa, biến mất không thấy tung tích. Khốn kiếp, chúng ta mau đuổi theo. Bách Diễm một chiêu thất thủ, nhất thời giận dữ, lập tức kinh giống một tiếng, liền phát động truy kích đuổi theo phương hướng kia. Những người khác cũng không rảnh rồi, lập tức chuyển động thân hình nhanh chóng đuổi theo. Ngược lại nữ nhân khúc diệu này lại lộ ra vẻ thong dong bình tĩnh. Nàng Kiều Thanh nói, Bạch Đại ca đợi đã, người nọ cứu thánh viên nhất định chính là đồng bọn của hắn. Hãy nhìn ta khiến hắn ngoan ngoãn chạy lại tới đây này. Đang nói, Khúc Diệu lại cười lạnh một tiếng. Hai bàn tay kết ấn, một luồng lực lượng không hình dạng lập tức được phóng ra. Chỉ thấy Viên Chiến Thiên đã trốn đi rất xa lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Thân thể của hắn đã bị lục võng gắt cao quấn chặt. Đem hắn siết chặt đến xít sao. Một dấu vết võng khắp người, máu tươi văng tung tóe khắp người. Dáng vẻ lộ ra hết sức thảm kịch, chỉ cần lục võng này lại có rút chặt thêm vài phần nữa. Chỉ sợ hắn thật sẽ bị siết chặt thành thịt tương mà chết mất. Cái này cũng may thân thể của hắn là đấu chiến thánh viên. Nếu không thì sớm đã trở thành một bãi huyết thủy mà chết rồi. Viên huynh, để ta giúp ngươi, người đang ẩn núp kia kinh hô một tiếng. Một ngọn lửa tím đậm càng ngày càng bốc lên. Thiêu đốt về hướng lục võng kia, muốn hoàn toàn luyện hóa lục võng này. Chẳng qua là lục võng này chính là hàng ngũ cổ thần khí trung cấp. Muốn thiêu hủy nó lại không phải là một chuyện đơn giản như thế. Lăng Tiếu, ngươi mặc kệ ta đi. Viên Chiến Thiên lộ ra vẻ gian nan thống khổ nói. Chấm, không thể nào, ta và ngươi là huynh đệ. Làm sao ta có thể bỏ lại ngươi mặc kệ không quan tâm chứ? Xem ta xé rách nó đây. Lăng Tiếu đang ẩn thân kinh quát. Hắn thu hồi ngọn lửa. Bàn tay chụp tới lục võng kia. Trực tiếp không đếm xỉa gì tới sát độc khí này. Lực lượng toàn thân được nâng lên tới cực hạn. Bắt đầu xé. Tính dẻo của lục võng rất cường đại. Lăng Tiếu có thần thân có thể so sánh được với cổ thần khí cao cấp. Cứ nhiên lại cũng không có cách nào xé rách được lục võng kia. Cũng may là đã giúp Viên Chiến Thiên giảm được không ít thống khổ. Ngay sau đó, đám người Bách Diễm và Khúc Diệu đã hòa tốc đuổi theo tới nơi. Các ngươi trốn không thoát đâu. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Bách Diễm lại lần nữa kinh quát. Hơn nữa lại một lần nữa đánh ra một quyền lớn. Lực lượng này có thể đủ để hủy diệt hết mọi tinh thần. Tối thiểu có thể hủy được không gian mười mấy vạn dặm. Đây chính là thần lực đã đạt tới chí tôn đỉnh phong. Đã vượt ra xa hết mọi phạm trù tưởng tượng, thật sự cũng không phải ai cũng có thể đạt tới được cảnh giới như thế. Tại một khắc này, trên lục võng kia không ngờ lại xuất hiện vết rách, bị hai tay cứng như lưỡi dao cũ Lăng Tiếu xé rách. Một ít hỏa quyền đã rớt xuống, thần hồn của Lăng Tiếu quay người lại lập tức đáp lại một trường. Oanh long, quyền trưởng đan xen vào nhau, thần lực đánh ra lập tức bạo phát ngay giữa thiên địa. Hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng bạo kích ra xung quanh. Giống như pháo hoa, lực lượng Lăng Tiếu không đủ mạnh, nhưng cũng có thể xuất ra lực đủ để đối kháng với đối phương. Có thể bảo hộ Viên Chiến Thiên bị đánh văng ra xa nhưng cũng không tạo ra tổn thương quá lớn. Trong lúc chân thân của Lăng Tiếu đột phá trung cấp chí tôn, lực lượng thần hồn đã đạt tới cao cấp trung tầng chi cảnh. Lại có thể đề thăng chiến lực lên 70 lần, tự nhiên là có thể liều mạng đánh với chí tôn đỉnh phong cũng không phải vấn đề. Lăng Tiếu mượn nhờ cổ khí kính của Bách Diễm, kéo lấy Viên Chiến Thiên lại lần nữa dùng tốc độ cao nhất để chạy trốn. Thật sự cũng không phải do hắn sợ Bách Diễm, mà là hắn muốn hợp lại với chân thân của hắn, mới có thể có thêm càng nhiều trợ thủ, mới có thể phong khai thủ cước để chiến đấu một trận thật tốt. Thần hồn phân thân này của hắn sớm đã thoát khỏi chân thân mà đuổi theo truy kích chạy đến trước. Hỗn đản, có gan thì tiến đến đại chiến 3.000 hiệp đi. Bách Diễm hổn hển la lên. Hắn thật không nghĩ tới đối phương cư nhiên lại lợi hại như thế. Đối diện chính diện với một kích của hắn, cư nhiên còn có thể mang theo người chạy trốn. Hơn nữa hắn còn không thể nhìn thấy được bóng dáng của đối phương ở nơi nào. Nếu lần này để cho ngươi ta chạy trốn, nếu đợi đến một khi chí tôn này trở lại báo thì chỉ sợ sẽ làm cho người ta phòng bất thắng phòng, ngày sau nhất định sẽ là hậu hoạn không cùng. Bách Diễm không còn dám khinh thường nữa, không để ý tới đám người Khúc Diệu đứng phía sau, tăng tốc độ tới mức cao nhất, truy kích đuổi về phương hướng mà thần hồn của Lăng Tiếu cùng với Viên Chiến Thiên đang chạy trốn. Từng đạo lực lượng càng không ngừng trùng kích ra, khiến cho một đường kinh bạo không ngừng, khắp nơi trong không gian đều bị hỏa quyền thay thế, dù cho thực lực của Bách Diễm đứng ở trên đỉnh phong. Nhưng là hắn lại không mang thuộc tính phong giống như Lăng Tiếu. Hơn nữa còn được thân pháp bạo phong nên tốc độ chạy trốn của Lăng Tiếu tăng lên giấy nhiều. Trừ bỏ Phong Thanh Dương tiền bối ra, chỉ sợ có rất ít người có thể đuổi theo truy kích được hắn. Cả nửa ngày sau, thần hồn của Lăng Tiếu rốt cuộc đã mang Viên Chiến Thiên đến hội họp với chân thân của hắn. Lăng Tiếu đã gọi 30 tên khôi lỗi còn thừa lại trở về. Mở ra đại trận chờ đợi Bách Diễm tiến đến, Lăng Tiếu đầu tiên là cho Viên Chiến Thiên ăn vào thân đan. Làm cho hắn khôi phục lại một ít trạng thái, hơn nữa giúp hắn gột sạch những căn nguyên chi hỏa đã hấp thu và một ít sát độc chi khí đang phá rối hắn. Cũng may Tiên Thiên Âm Phong Châu cũng có thể hấp thu toàn bộ bọn chúng. Mới khiến cho Viên Chiến Thiên tránh khỏi bị thống khổ hành hạ nữa. Bách Diễm qua lại không ngớt giữa không gian mà đi. Nhìn đám người Lăng Tiếu giận dữ hết. Các ngươi là người phương nào? Cư nhiên lại dám quản chuyện của Hồng Xà Hội chúng ta. Chấm, hừ, Hồng Xà Hội thì rất giỏi sao? Cư nhiên dám đả thương huynh đệ của ta. Bây giờ đã làm như mong muốn của người. Đại chiến 3.000 hiếp cùng với ngươi. Chảm người đứng đầu như ngươi để tiết hận thay huynh đệ của ta. Thần hồn của Lăng Tiếu hiện ra hừ lạnh một tiếng. Liền xuất thủ hướng về phía Bạch Diễm. Thần hồn của Lăng Tiếu đạt tới một bước này. Đã vượt qua chiêu của các đối thủ cùng cấp khác. Cho nên cũng trực tiếp lợi dụng thần hồn đi tàn sát Bạch Diễm. Cách chương.